Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 135 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Phong Thư Từ Vương Thái Cổ. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Hàm ở trong cái vạn lông sào, rồi sau đó mà lén lén lút lút nhờ sự chỉ dẫn của cái tên sinh linh thái cổ ở trong đó mà tìm được một số nguyên, cũng như lấy được cái nước, cái dịch gì từ ở trong cái thần dược, rồi sau đó hắn truyền tống ra ngoài. Thì sau khi sự kiện này xảy ra thì các đại giáo khác á, mặc dù đuối lý rồi, sai rồi đó, nhưng mà vẫn ép Diệp Phàm rồi giết Diệp Phàm các kiểu, thiệt tào lao thiệt. Rồi đến cuối cùng tập hôm qua thì đang lúc mà khá là gay cấn thì đám người Khổng Tước Vương nè, Xích Long Đạo Nhân nè, Thanh Dao Vương nè, các đại khấu đứng lên bảo vệ Diệp Phàm. Rồi sau đó sinh ra một cái cuộc chiến. Giao trì thánh địa này mới mở ra một cái đại sinh tử chiến của giao trì, để cho các cường giả này tranh đấu với nhau solo một một. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Khổng Tước Vương đấu với một cái tên vạn sơ của cái nào đó quên mất tiêu rồi, thì thắng đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Diệp Phàm ta bảo vệ là chắc rồi, ai không phục thì cứ tiến lên đi. Thanh âm của Khổng Tước Vương chấn động trời cao, khoanh tay mà đứng, quát hỏi quần hùng là cái loại khí thế nào, thiên hạ có mấy ai dám làm như vậy. Bên ngoài diễn võ trường là một mảnh đại loạn, vạn sơ thánh địa chết đi một nhân vật tuyệt đỉnh nữa rồi, chính là một đại sự khiến nhiều người bị chấn kinh. Khổng Tước Vương quá cường đại mà, tương truyền hắn còn có hậu thủ lợi hại hơn nữa, và rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên á. Mọi người giật mình bàn luận. Lý Đạo Thanh, ngươi có dám đánh một trận với ta không vậy? Khổng Tước Vương hét lớn khiêu chiến thánh chủ của Diêu Quang. Mọi người kinh hãi, khiêu chiến ngay lúc này rõ ràng là muốn diệt sát thánh chủ, ai ai cũng hít một hơi khí lạnh. Hai người nếu đại chiến khẳng định sẽ kinh thiên động địa. 800 năm trước, bọn họ từng đại chiến 3 ngày 3 đêm chưa phân thắng bại, thế nhưng đều biết chấn động khắp Đông Hoang. Ta sao không dám chứ? Dưới hoàn cảnh này, thánh chủ Diêu Quang trực tiếp ứng chiến, điều này liên quan tới uy nghiêm của một đại thánh địa mà. Thánh chủ, để ta tới bắt con tiểu yêu nghiệt này. Một thanh âm già nua vang lên, ngăn cản Lý Đạo Thanh. Sư huynh. Thánh chủ Diêu Quang kêu lên. Không cần nói gì nữa, để ta đối phó với hắn. Người này tuổi già sức yếu, làn da cũng nhăn nheo, huyết nhục gần như khô héo, tóc tai thì thưa thớt. Chống quải trượng chậm rãi đi ra khỏi đám người. Các thánh địa quả thiệt là có những nhân vật bảo thủ mà. Đây chính là đại sư huynh của thánh chủ Diêu Quang, đã hơn 3.000 tuổi rồi, không ngờ mà lão vẫn còn sống. 1.500 năm trước, hắn như mặt trời giữa trưa, từng ở nơi này hào quang vạn trượng, đánh bại cuồng địch, sau đó quy ẩn, hiện tại lại xuất hiện rồi. Đáng tiếc giờ hắn đã như mặt trời xế chiều rồi. Rất rõ ràng hắn đã là đèn cạn dầu rồi, sống không được bao lâu nữa, giờ muốn một lần chói sáng nữa đây mà. Lão nhân này vừa xuất hiện khiến cho một mảnh ồn ào lên, ai ai cũng rất kinh ngạc. Xoạt. Lão như quỷ mị, nhanh tới cực hạn, vô thanh vô tức xuất hiện ở trên diễn võ trường. Hai mắt của lão đục ngầu bắn ra hai đạo tinh khí, nhìn thẳng Khổng Tước Vương. Diễn võ trường được xây dựng từ một cái sườn núi, khắc đầy dấu vết năm tháng, cổ kính mà hùng tráng, đã có rất nhiều nhân vật cấp thánh chủ ngã xuống nơi này. Máu tươi của các cường giả đã sớm khô cạn, xương cốt cũng không còn lại, nhưng lại dày đặc sát khí, rất xứng với cái danh hiệu chiến trường viễn cổ. Lão nhân này như một u hồn, vô thanh vô tức đánh một chưởng về phía trước, như quỷ chủ lâm thế, âm phong trận trận, không khí trầm lặng. Toàn thân Khổng Tước Vương phát lạnh, cảm nhận được hung hiểm, lướt người lùi ra hơn ngàn trượng, né tránh một kích đáng sợ này. Lão nhân nhẹ nhàng chậm rãi, một chưởng nhìn như vô lực kia đánh ra một cái hắc động giữa hư không, không lập tức biến mất, như muốn cắn nuốt hết thảy nơi này. Lão lại lao lên như một quỷ ảnh âm nhu vô cùng, lúc lướt qua hư không liền mang theo âm phong gào rít, quỷ khí dày đặc, lực sát thương vô cùng lớn. Khổng Thức Vương giống lớn, toàn thân tinh khí mênh mông, gã như là một cái thần lô, hào quang vạn trượng, huyết khí mãnh liệt như đại dương mênh mông cuồn cuộn hào hùng. Gã dùng lực huy động cánh tay đánh ra chín đạo manh long, chí cương chí dương, mỗi quyền đều hàm chứa một phần thái dương màu vàng, va chạm cùng khí tức âm nhu kia. Chí dương gặp chí âm, hai thứ vô thanh vô tức biến nơi này thành một cái mảng quang ám, bắt đầu hình thành đại băng hội, vô hình trung tạo ra thái dương thánh lực và thái âm thánh lực. Trên diễn võ trường phát ra một tiếng nổ lớn, từ nơi này có một cái mảnh quang hoa đáng sợ bùng nổ, hình thành cảnh tượng đại hủy diệt khủng bố. Thái âm thánh lực và thái dương thánh lực dù chỉ xuất hiện chỉ trong nháy mắt thôi, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Hai thứ va chạm hủy diệt vạn vật. Phúc! Lão nhân dư quang thánh địa này như âm hùng vọt ra, khóe miệng tràn ra một lũ máu tươi màu đen, nhanh chóng rút lui. Cùng lúc này, Khổng Tước Vương cũng phun ra một cái ngụm máu tươi, tóc bay loạn, như một ma thần đột phá gông cùm xiềng xích của thái âm và thái dương, lao ra khỏi nơi hủy diệt. Gần như chỉ giao kích một chiêu mà cả hai đều đã bị thương, hiển nhiên hai bên đều muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến, đã vận dụng sát chiêu lăng lệ của mình. Vừa ra tay đã quyết sinh tử, căn bản không chờ đường lui, không chết không ngừng, chỉ có một người mới có thể còn sống rời đi mà thôi. Soạt, lão già Diêu Quang lại đánh tới, chưởng chỉ hiện ra màu vàng đất như bùng lầy đánh xuống, không hề sử dụng tới thánh thuật kinh thế mà bình thản ấn cái chưởng về phía trước. Nhưng mà Khổng Tước Vương lại lạnh cả sống lưng. Lão nhân này đã sớm đạt tới cảnh giới phản phát quy chân, một chưởng bình thường là ẩn chứa thánh thuật tuyệt sát của Diêu Quang. Đây chính là hoàng nê thủ đáng sợ, dù là đại năng tuyệt đỉnh bị bắn trúng thì cũng sẽ bị hữu thực, có thể nói là một bàn tay tử vong. Quả nhiên hoàng nê thủ ấn vào hư không lập tức khiến cho hư vô cùng bị hữu thực, trở thành một mảnh cắn nuốt rách nát không chịu nổi. Tinh quang trong mắt của Khổng Tước Vương chợt lóe kinh nhân, diễn biến chín con manh long lao ra, trong miệng mỗi con ngậm một cái vần thái dương, buông xuống kim mang vạn trượng. Phúc! Con manh long đầu tiên bị hoàng nê thủ đánh nát, thái dương trong miệng cũng vỡ toái, khiến cho nơi này hình thành một cái mảnh gió lốc năng lượng đáng sợ. Hoàng nê thủ liên tục đánh ra, manh long liên tiếp bị đánh thành bùn đất, thái dương hừng hực màu vàng cũng bị thôn phệ, năng lượng tinh khí vô tận tan rã. Khổng Tước Vương thét dài một tiếng, huyết khí xông thiên, sinh mệnh tinh khí tràn ngập cả diễn võ trường. Đây là một loại kỳ cảnh, huyết khí từ thiên linh cái của gã bắn ra như một ngọn núi lớn, tinh khí toàn thân mênh mông như đại dương, mãnh liệt như bàn cổ lâm thế. Khổng Tước Vương với khí thôn sơn hà, bàn tay liên tục đánh về phía trước, cứng rắn đón đỡ hoàng nê thủ. Phía sau lưng của gã xuất hiện một con khổng tước thật là lớn, như sáng lập thiên địa, hỗn độn bành trướng. Lão nhân Diêu Quang biến sắc, đối phương đang sử dụng khí huyết tràn đầy của mình, buộc hắn phải vận dụng sinh mệnh lực, tiến hành tiêu hao chiến. Khổng Tước Vương giống như một thần linh, khí huyết càng lúc càng thịnh vượng. Mỗi lần mà gã huy chưởng đều như trăm vạn ngọn núi lửa đang phun trào. Khí thế của gã khiến cho người ta sợ hãi, có cảm giác rất là áp bách, không gì sánh nổi. Đột nhiên tử khí trầm lặng trên người của lão nhân này biến mất, toàn thân của lão phát ra quang hoa vạn trượng, chiếu sáng sơn hà như một đóa thần hoa vô cùng khiếp người. Lão rốt cuộc thi triển ra tuyệt học vô thượng của mình, Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật. Ở thời khắc này, lão nhân Diêu Quang trở nên cực kỳ đáng sợ, dường như khí huyết còn tràn đầy hơn cả Khổng Tước Vương, thần diễm như hải dương dâng lên, bao phủ cả phiến chiến trường viễn cổ này. Giờ khắc này lão lại như một thần minh, Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật vừa hiện thế phá tan vạn pháp, giơ tay nhấc chân cũng khiến bầu trời bị nghiền nát. Thánh quang cuồn cuộn mãnh liệt, mỗi tức không gian đều là thần huy đáng sợ, khiến linh hồn những người quan chiến vô cùng rung động. Khổng Tước Vương bị lão đánh một chưởng văng ra xa, toàn thân xuất hiện vết máu, cũng ho ra một ngụm máu tươi, tình thế nguy cấp. Nhớ lại khi Dương Tranh ta tung hành thiên hạ thì ai dám tranh phong, còn Khổng Tước nhỏ nhỏ nhà ngươi quá kiêu ngạo, hôm nay sẽ phong trấn ngươi vĩnh viễn. Lão nhân Diêu Quang này như khôi phục sức sống, có được chiến lực đỉnh phong, không thể ngăn cản, thần quang như biển tan biến hết thảy. Hắn lại huy chưởng đánh ra,

Cổ Đậu Nhai thiếu chút nữa là đã quỳ xuống rồi. Đấu Chiến Thánh Hoàng là một vị cổ hoàng cuối cùng của thời Thái Cổ, vô địch khắp thế gian, cả vạn tộc cùng tôn sùng, tất cả sinh linh đều cúng bái. Nên thân phận của hậu tử lại càng kinh người. Nó là đứa con nối dõi duy nhất của lão Đấu Chiến Thánh Hoàng, rất xứng với cái tên Thánh Hoàng Tử. Cổ Đậu Nhai nghĩ một lát, lập tức quỳ xuống, hô. Tham kiến Thánh Hoàng Tử! Cha ta đã tọa hóa hơn 100 vạn năm rồi, làm gì còn cổ hoàng nữa, hiện tại ta chỉ là một dương tộc mà thôi. Hầu tử khoác tay áo. Lão Thánh Hoàng là nhân vật tuyệt thế, quán cổ tuyệt kim, công tham tạo hóa, tuy đã sớm tọa hóa rồi, nhưng mà không ai dám quên người. Cổ Đậu Nhai tỏ ra vẻ cung kính với hầu tử. Những người khác trong đại điện đều giật mình, không ngờ hầu tử này lại có lai lịch lớn như vậy, càng thêm kiên kỵ. Hầu tử nghĩ một lát, chỉ tay vào người của Âm Dương Giáo rồi nói. Cẩn thận những người này, còn có những tên kia nữa. Nói xong, nó lại chỉ tay về đám người của Vạn Sơ Thánh Địa. Những người này ngẩn ra, sau đó nổi giận, con khỉ này quả thực là rất đáng giận, âm thầm giết người mà, quá là thiếu đạo đức mà. Các thân nhiều hơn với bọn họ. Hầu tử lại chỉ về đám người Diệp Phàm. Cổ Đậu Nhai chỉ phụ trách truyền tin mà thôi, không ở lại lâu, mặc dù hắn đã rời đi, nhưng mọi người lại không ai có thể bình tĩnh lại được. Trong 5.000 năm tiếp theo, các chủng tộc Thái Cổ sẽ toàn bộ xuất hiện, vùng đất này sẽ không còn bình yên nữa. Tuy có người vẫn không muốn buông tha cho Diệp Phàm, nhưng mà có đám người Xích Long Đạo Nhân, Khổng Tức Vương cường thế như vậy, không ai dám mạo hiểm đụng tới hắn cả. Hơn nữa Tây Vương Mẫu cũng đã nói rất rõ ràng rồi, giao trị bảo hộ cho Diệp Phàm, thảm án Vạn Long Sào cũng không thể đổ toàn bộ lên đầu của hắn được. Một hồi thiên đại phong ba từ đó mà trôi qua. Tuy nhiên sau khi Diệp Phàm đi ra khỏi giao trì, sẽ rất khó nói đến tục cùng sẽ phát sinh ra cái gì. Mọi người sớm biết được, ban đầu thỉnh hội lần này chủ yếu là giao trì muốn mời mọi người ra tay tương trợ, phong ấn mấy cái khối thạch vương. Đồng thời trong phần đại hội thưởng thạch, mỗi một giáo phái đều có thể thi xuất ra kỳ thạch, bắn ra tại đây. Xích Long tiền bối, ta tặng ngài một quả nhân nguyên quả đã thành thục. Đi qua mê cung bằng kỳ thạch của giao trì, Diệp Phàm cười rồi nói. Cái gì? Xích Long Đạo Nhân cả kinh, một quả nhân nguyên quả có thể tăng lên 10 đến hơn 100 năm thọ nguyên, là thứ tuyệt thế quý hiếm. Khẳng định là còn thành thục hơn so với những thứ trước kia đó. Diệp Phàm mỉm cười, hắn lập tức đi vào nơi trưng bày kỳ thạch của Vạn Sơ Thánh Địa, bỏ lại vạn cân nguyên tinh thuần, lấy đi một cái khối vật liệu đá. Người của Vạn Sơ lập tức biến sắc, nhưng lại không có cách nào ngăn cản được, bởi vì kỳ thạch trong thiên cung này đều có niêm yết giá cả rồi. Thể hiện đây là thứ cần bán, chỉ cần lưu lại nguyên là có thể tự tiện cầm đi thứ mình muốn. Nhân nguyên quả? Trời ơi, thật sự cắt ra nhân nguyên quả kìa. Mọi người đều kinh hô, hương thơm tỏa ra bốn phía, tất cả các nhân vật lớp tiền bối đều lao tới, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Nhân nguyên quả đã thành thục, sắp chuyển thành địa mệnh quả rồi, đây là tiên trân vô giá nha, có thể tăng lên 100 năm thọ nguyên á. Tất cả mọi người đều ngây dại, chỉ có người của Vạn Sơ Thánh Địa lập tức tái mặt. Dùng một vạn cân nguyên tinh thuần bắn đi một cái quả nhân nguyên quả. Một vị thái thượng trưởng lão thiếu chút nữa muốn đập đầu vào tường. Tới tận lúc này mọi người mới nhớ tới một thân phận khác của Diệp Phàm là truyền nhân của Nguyên Thiên Sư. Thân phận cũng không kém nhiều người đang ngồi tại ghế trên tại đây đâu. Rất nhiều người lộ ra ánh mắt phức tạp, âm thầm thở dài, vô cùng ghen tị với thu hoạch của Xích Long lão đạo. Diệp Phàm đi tới trước nơi bày kỳ thạch của Âm Dương Giáo, tìm kiếm hồi lâu, lắc đầu thở dài một hơi, ném ra 3 vạn cân nguyên, cầm lên một cái khối phế thạch. Hắn mở nó ra ngay trước mặt của mọi người, quang hoa bắn ra vạn trượng, một khối thần nguyên lớn bằng đầu người hiện ra, lơ lửng trên không trung, chiếu sáng khắp thiên cung, sáng chói lóa mắt. Đáng tiếc thiệt mà, không phải tiên trân gì cả, không thể làm lễ vật đưa cho Khổng Thức Dương tiền bối được rồi. Diệp Phàm thở dài. Bên cạnh, mọi người đều như phát điên, một khối thần nguyên lớn như vậy đủ để so với 100 vạn cân nguyên tinh thuần, hắn không ngờ lại dám nói như vậy, thực sự là đáng bị thiên lôi đánh xuống đây mà. Rất nhiều người âm thầm oán hận, nguyền rủa hắn. Kết quả là chuyện khiến người ta phát điên hơn đã xảy ra. Hắn tiện tay quăng cái khối thượng nguyên lớn như vậy cho đại hắc cẩu. Hắc hoàng cắn lấy nó, miệng ngoác tới tận mang tai, không ngừng cười ngây ngô. Con à đó, thật là phí của trời mà, tại sao lại quăng cho con chó như vậy được chứ? Người của Âm Dương Giáo tức tới muốn học máu, nhưng mà cũng không làm gì được. Lão giáo chủ vô thượng của bọn họ đang tìm trân bảo ở trong thiên cung, vừa lúc nhìn thấy một màn này, trên trán nổi hết gân xanh lên. Nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống được. Rõ ràng đã tìm Nguyên Thuật Tông Sư xem qua, đó chỉ là một khối phế thạch mà thôi, tại sao lại cắt ra một khối thần nguyên lớn như vậy chứ? Người của Âm Dương Giáo vô cùng tức giận, tới mức bốc hỏa. Tiểu Diệp Tử, ngươi không thể là bên trọng bên khinh như vậy được đâu nha. Đám người Lý Hắc Thủy, Khương Hoài Nhân đều sáng mắt lên, tất cả đều vây quanh lại đây. Để ta tìm xem đã. Diệp Phàm bay ra bộ dáng không thèm để ý mà bước đi. Linh dược thái cổ hiện tại đã tuyệt chủng rồi, giá trị 30 vạn cân nguyên tinh thuần. Rất nhanh lại có tiếng kinh hô truyền đến, mọi người dán mắt nhìn chằm chằm vào đoàn người Diệp Phàm. Phía xa, Âu Dương Diệp và vài tên đệ tử của nguyên thuật thế gia cổ xưa cũng phẫn uất, không ngừng thở dài. Tiểu tử này còn kém xa nguyên địa sư, nhưng mà hiện tại hắn nắm giữ cấm tiên thuật của nguyên thiên sư, xem nguyên còn chuẩn xác hơn chúng ta rất nhiều lần. Là cái loại thánh thuật có thể tạo thành cấm tiên lục phong sao? Không sai. Người của nguyên thuật thế gia cổ xưa nhìn thấy nóng cả mắt, nhưng mà không có một chút biện pháp nào cả. Hiện giờ nếu muốn đoạt nguyên thiên thư, đó chính là thuần túy đi tìm chết mà. Lại một khối thần nguyên nữa. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Diệp Phàm ở cái nơi bày kỳ thạch của tử phủ thánh địa, cắt ra khối thần nguyên thứ hai trong ngày hôm nay, giá trị 50 vạn cân nguyên, đưa cho Lý Hắc Thủy. Rất nhiều người đều sắp phát điên rồi, chỉ giống như lững thững đi dạo trong sàn nhà, tiện tay mở ra thần tàng, điều này cũng quá là khó tin, khiến người ta rất phẫn uất. Trách không được nguyên thiên sư có thể khiến cho thánh địa xanh mặt lại, loại thủ đoạn này ai cũng không có cách nào đối phó mà, phạm là có thần vật, căn bản là không thể tránh khỏi pháp nhãn của hắn được mà. Có người cảm thán, hận không thể lôi kéo Diệp Phàm để cho hắn hỗ trợ chọn một cái khối vật liệu đá. Đáng tiếc hiện tại người có thể mời hắn ra tay thực sự là không nhiều lắm, các thánh địa là không nằm trong số này rồi. Hơn nữa điều quá đáng hơn chính là Diệp Phàm không ngừng đi lại tại cái nơi bày kỳ thạch của các thánh địa, khiến cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp nào. Một gốc tiên hoa! Mọi người lại tiếp tục kinh hô. Tới gần buổi trưa, Diệp Phàm cắt ra một cái gốc kỳ hoa thời thái cổ, nghe nói là có thể khiến cho người ta vĩnh viễn giữ vẻ thanh xuân, dung nhan không già. Thứ này cũng không nhiều lực hấp dẫn đối với nam tu sĩ, nhưng đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, đây không nghi ngờ gì nữa mà là tiên trân, hơn chứ không kém. Nó lập tức tạo ra một mảnh chấn động, rất nhiều người xông tới, ngay cả các thánh nữ cũng không ngoại lệ, đều đổ xô về nơi này. Tịnh đế tiên hoa, không ngờ lại có hai bông. Rất nhiều người cả kinh kêu lên. Diệp Hàm nghĩ nghĩ một chút, quay đầu nhìn lại. Trong thiên cung chỉ có hai nữ nhân coi như quen thuộc và là hảo hữu với hắn mà thôi. Hắn liền vừa cười vừa tặng nó cho các nàng. Một bông đưa cho yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc, một bông khác thì đưa cho Giao Trì thánh nữ. Hai người không kìm được vui mừng, đúng là không có nữ nhân nào mà không thích đẹp cả. Loại tiên hoa này sau khi cắt ra phải lập tức dùng ngay, không thể để lâu được. Diệp Phàm cũng không muốn lãng phí chúng, nếu không thì hắn đã để dành cho An Diệu Y rồi. Trong vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ, tiên hoa đã có chủ, khiến cho tất cả nữ tu sĩ tại đây đều lộ ra ánh mắt giết người, chiếu thẳng về phía hắn. Đám người Diêu Hy, Vạn Sư thánh nữ rất muốn đi tới ngắt ra một cánh hoa, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống xúc động này. Mấy ngày sau, Giao Trì cẩn thận đưa mấy khối thạch vương ra, mời các kỳ nhân dị sĩ hỗ trợ. Trong đó có một cái tảng đá kỳ dị nhất, ngũ quan thập sắc, sáng chói mắt, có dao động sinh mệnh rất cường đại bên trong. Diệp Phàm vận chuyển thần nhãn, sau khi quan sát cẩn thận thì vô cùng kinh ngạc. Bên trong lại có phong ấn một quả trứng trắng như tuyết, nhưng lại trong suốt, vô cùng thần bí. Khối thạch dương này càng ngày càng có sức sống, vài lần thiếu chút nữa đã xuyên qua hư không mà đi. Nếu không có tiên lệ tháp trấn áp Giao Trì, nó đã sớm biến mất rồi. Tây Vương Mẫu thở dài. Khi một số kỳ nhân dị sĩ muốn ra tay nếm thử phong ấn nó, khối thạch vương này bắn ra vô số luồng sáng lên trời, hàng vạn luồng sáng nhiều màu phát ra. Hầu tử nhìn mà cũng rất sợ hãi. Bên trong thạch vương lại có một quả trứng trong suốt trắng như tuyết, chiếu xuyên qua vật liệu đá hiện ra bóng dáng chân thực. Trên vỏ trứng trắng như tuyết có ngàn vạn đạo thần quang lưu chuyển, hiện ra các loại đồ án, đó chính là lạc ấn truyền thừa của chủng tộc. Bất tử thiên hoàng thật sự có tồn tại, không phải là truyền thuyết. Hầu tử rốt cuộc khẳng định được đó là cái gì, kinh hãi tới mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Nó vô cùng kích động, nhìn chăm chăm vào cái khối thạch vương này, ngón tay muốn sờ lên, lại lui trở về, cả cánh tay cũng run rẩy lên. Trời ơi, đây là một quả trứng tiên hả? Mọi người cả kinh kêu lên vô cùng khiếp sợ. Khối kỳ thạch này lớn bằng cái cối xay, phong ấn đã sớm không còn tồn tại nữa, căn bản trấn không được nó. Quả trứng này nhẹ nhàng rung chuyển. Bên trong có một cái quả trứng thần bí khó lường, thấu vách đá mà ra. Hình dáng lạc ấn rất rõ ràng được hiện trên không trung, phát ra hàng vạn đạo ánh sáng nhiều màu. Trong lĩnh vực nguyên này thì trước đây đã có rất nhiều thần vật xuất thế, có cả kỳ cảnh thạch trung phi tiên.